Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, Xích Hỏa Lão Tổ. Hai càng cầu đặt mua, hừ, lão bại hoại, bản giao làm việc, cần nhìn ngươi sắc mặt, bản giao liền là không canh giữ ở tầng thứ ba, ngươi tới cắn bản giao a. Xích Giao đáp lại một tiếng. Tựa hồ rất khó chịu Xích Hỏa Lão Tổ. Hừ, thần phục từ bên ngoài đến người xâm nhập. Xích Giao, ngươi đã là thần miếu phản đồ. Xích Hỏa Lão Tổ trên mặt sắc mặt giận dữ. Trong hô hấp, liền có ngọn lửa nhấp nháy. Giờ phút này, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Tranh trên thân. Đã nhìn ra Dương Tranh bất phàm. Mặt mày phảng phất là vặn cùng một chỗ giống như... Hắn tọa trấn Viêm Dương thần miếu mấy trăm năm, cơ hồ liền tương đương tòa thần miếu này chủ nhân, có thần miếu lực lượng gia trì, hắn liền tương đương vô địch tồn tại. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Tranh đệ nhất mắt, trong lòng của hắn vậy mà xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ. Vậy liền là giống như Dương Tranh mới là cái này Viêm Dương thần miếu chủ nhân một dạng. Mà hắn... vẻn vẹn là một cái khán thủ giả. Không thể nào, ta mới là Viêm Dương thần miếu chủ nhân. Tiểu tử này bất quá là một cái người xâm nhập. Tuyệt đối không thể nào là thần miếu chủ. Viêm Dương thần miếu, chính là trên Viêm Hoang bộ lạc truyền thừa. Cùng Trung Nguyên không quan. Tiểu tử này là người Trung Nguyên. Tuyệt đối không thể nào là thần miếu chủ. Hừ, ta đã nhanh muốn trưởng khống thiên kiếm. Lần trước nếu như không phải là bị kia là cái gì Tống Khuyết làm hỏng, sớm đã đem thiên kiếm trưởng khống nơi tay. Lần này, tiểu tử này lại tới phá hủy ta kế hoạch, nhất định muốn giết rơi tiểu tử này. Xích Hỏa Lão Tổ sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, tập trung vào Dương Tranh. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là giết rơi hết thảy xông vào Viêm Dương thần miếu người. Vậy liền là thiên kiếm sao? Quả thật huyền diệu, lão đầu, chúng ta tới đánh cái thương lượng như thế nào? Chấm chính là đại tùy thiên tử, thiên mệnh long, thiên kiếm chính là thiên tử ngự kiếm. Ngươi đem ngày kia kiếm cho chấm, chấm phong ngươi là đại tùy trấn quốc vương như thế nào? Dương Tranh cưỡi ở Xích Giao trên lưng, trong ngực ôm lấy Tần Mộng Giao, cười sang sảng một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều, Viêm Dương đại huyền pháp, Xích Hỏa Lão Tổ đại hô một tiếng, trực tiếp liền là sát chiêu. Xích Giao, ngươi mang Mộng Giao trước qua một bên, ta tới chiếu cố cái này Xích Hỏa Lão Tổ. Dương Tranh mở miệng, tiếp theo vút qua mà ra, đồ long đao ra khỏi vỏ, hướng về phía Xích Hỏa Lão Tổ liền là một đao bá đao bổ tới. Oanh! Bá đao versus Viêm Dương đại huyền pháp, đao khí đụng hỏa khí, âm vang nổ lên, vô cùng mạnh mẽ sóng chấn động trong nháy mắt khuếch tán tới toàn bộ thần miếu tầng thứ 5. Xích Giao ngao ngao vừa gọi, mở miệng liền đem này hỏa khí cho nuốt một cái. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi cho bản giao lấy tên, bản giao tự nhiên phải hào hào bảo vệ ngươi. Cái này Xích Giao... còn đối Tần Mộng Giao nói một câu, Tần Mộng Giao hơi điểm vuốt tay, ánh mắt một mực rơi vào Dương Tranh trên thân. Này Xích Hỏa Lão Tổ cường đại, nàng tự nhiên có thể cảm ứng được. Đối Dương Tranh, có chút bận tâm, nếu như là đổi lại trước kia, nàng cùng Dương Tranh không quen. Cho dù là Dương Tranh tao ngộ nguy hiểm tính mạng, nàng cũng không có chỗ phản ứng. Thế nhưng là... trải qua trước đó chuyện này, Dương Tranh lúc ấy tại nàng ngực này khẽ cắn, phảng phất là cắn lấy nàng trong lòng, nàng đạo tâm trên một loại, xinh xinh đem này kiên cố ngưng thực đạo tâm cắn ra một cái dấu vết. Này dấu vết phảng phất liền là ngực cái kia nhàn nhạt dấu vết. Tiểu tử, chết, ha ha, lão đầu, ngươi không được, oanh. Dương Tranh cùng Xích Hỏa Lão Tổ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giờ phút này tầng thứ 5 bên trong, toàn bộ là huyễn ảnh, trùng điệp huyễn ảnh, căn bản không phân rõ đến cùng cái nào là giả, cái nào là thật. Viêm Dương diệu thế, lưu quang lóe lên, thời gian quy tắc, tiểu tử, ngươi liền là cái kia tà đế Dương Tranh. Dựa vào, lão đầu, ngươi bây giờ nhận ra lão tử thân pháp a? Lão tử rất khó chịu. Diêm La Trường, âm mang, xoẹt xẹt, vù vù, hỏa viễm, lôi đình, cuồng phong mang hỏa, liền thiên cuốn, hai người đại chiến, các loại lực lượng tàn sát bừa bãi toàn bộ tầng thứ 5. Xích Dao nhìn vô cùng sảng, nuốt đến cũng rất sảng, liên tục đem này hỏa diễm chi lực nuốt vào trong miệng. Bất quá, hai người đại chiến bạo phát ra uy lực quá mức mạnh mẽ. Là Tần Mộng Giao an toàn nghĩ, cái này Xích Dao vẫn chủ động thối lui đến tầng thứ 5 lối vào. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi nhìn bản giao đối ngươi nhiều tốt, là ngươi an toàn, liền ăn ngon đều thiếu ăn không ít. Xích Dao lại bắt đầu khen bản thân. Tần Mộng Giao gật đầu nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn còn tại Dương Tranh trên thân. Dương Tranh cùng Xích Hỏa lão tổ đại chiến, nếu như là tại ngoại giới, chỉ sợ đã khai sơn liệt địa, hủy diệt sơn hà. Cái này Viêm Dương thần miếu, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, nội bộ cực kỳ kiên cố không nói, mà lại còn có thể hấp thu đủ loại lực lượng. Hai người đại chiến, để cho nàng cũng có rõ ràng cảm ngộ. Nàng thiên tư vốn là cực cao, không tại sư phi huyên phía dưới, rất nhanh liền tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Phảng phất nguyên thần bám vào tại Dương Tranh trên thân, cảm ngộ này đương thời cường giả tuyệt đỉnh chiến đấu. Đốt thiên kính, bỗng nhiên, Xích Hỏa lão tổ đại hô một tiếng, không còn sử dụng Viêm Dương đại huyền pháp, mà là mới một chiêu. Cái này khoát tay, toàn bộ tầng thứ 5 bên trong, tất cả hỏa diễm chi lực, toàn bộ bị hắn cho điều dụng. Một chiêu này chính là Xích Hỏa lão tổ tại Viêm Dương thần miếu mấy trăm trong năm tự chế mà ra. Tên là Đốt Thiên Kính, ý tứ chính là hắn một chiêu này có thể đem thiên khung cho đốt diệt. Tới đến tốt, cũng tiếp chấm một chiêu Thổ Côn Lôn. Địch nhân càng mạnh, Dương Tranh chiến ý càng mãnh liệt, bỗng nhiên đem Đồ Long đao một thu, trong cơ thể Thiên Tử Long khí long ngâm một tiếng xuất thể. Thiên tử long khí ra thân, một chiêu Thổ Côn Lôn lập tức liền ầm vang đánh ra. Thiên tử long khí Thổ Côn Lôn versus Đốt Thiên Kính. Ầm vang, khai sơn phá thạch, đất đá bay mù trời. Liền thiên cuốn, đem tầng thứ 5 thần miếu một đường tia trên này kiên cố vô cùng mặt cho vén lên. Vù vù, hỏa, đốt thiên hỏa, phô thiên cái địa. Phảng phất là muốn đốt diệt thế gian này hết thảy. Oanh, cường chiêu đối oanh, chân nguyên chấn động, toàn bộ Viêm Dương thần miếu cũng vì đó chấn động. Thật là lợi hại, bản giao rút lui trước một bước. Xích Dao gặp lần đụng chạm này quá mức lợi hại, giao thân lùi lại phía sau, liền lui ra tầng thứ 5, lui trở về tầng thứ 4 bên trong. Ha ha, lão đầu, vẫn là chấm Thổ Côn Lôn càng hơn một bậc. Tầng thứ 5 bên trong, Dương Tranh lập ngay tại chỗ, quần áo cháy đen một mảnh, trên mặt càng là giống như bôi một tầng cho bụi một dạng, nhìn lên tới rất chật vật. Bất quá, Xích Hỏa lão tổ giờ phút này so hắn càng chật vật. Giờ phút này, Xích Hỏa lão tổ này một thân đen hồng đại bào đã thành rách dưới. Lão đầu này cái trán sưng lên một cái bọc lớn, đầy người bùn đất bụi tầng, liền giống là trong thành Lạc Dương những cái kia lão khất cái một dạng. Mấu chốt nhất một điểm là lão đầu này hiện tại nằm tại trên đất, mà Dương Tranh là đứng. Lão đầu, ngươi nguyên thần cùng nội lực chỉ có thể xem như là nửa bước phá toái, không có tòa thần miếu này gia trì, liền bằng ban đều đánh không lại. Mà chậm, nguyên thần tu vi chính là hàng thật giá thật phá toái hư không. Viêm Dương thần miếu đối ngươi gia trì, đối chẫm tới nói cái gì cũng không tính. Hiện tại, chẫm cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần thần phục với chẫm, chẫm liền không giết ngươi. Dương Tranh mở miệng nói, Xích Hỏa lão tổ, nửa bước phá toái, vừa vặn cầm đi cho đại tùy trấn quốc dùng. Hừ, nghĩ khiến lão tổ thần phục, trừ phi ngươi có thể rút huyền ra chuôi này thiên kiếm. Xích Hỏa lão tổ phẫn hận một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, rút huyền ra thiên kiếm, chỉ là tàn khuyết thiên kiếm mà thôi. Tốt, Xích Hỏa lão tổ, ngươi liền trợn to mắt, nhìn chẫm như thế nào rút huyền ra cái này tàn khuyết thiên kiếm. Dương Tranh một bước bước ra, long hành hổ bộ, hướng đi này hỏa diễm thạch đài. Thiên kiếm liền tra tại hỏa diễm thạch đài chính trung tâm, tại hai người mới vừa đại chiến phía dưới, một chút bất động, không có có nhận đến một điểm ảnh hưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.